Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Lạc Di đầy thương tích, còn vị hôn thê sự hãi quá độ sốt cao không hả? Tất cả đều do Trịnh Tử Long hại. Người ta muốn trả thù như thế nào là quyền của cô, không phải là vận tải biển Vinh ký sao? Dù sao ông cụ nhà cũng sẽ không cho anh ta, thay vì cho Trịnh Tử Long thừa kế, còn không bằng cho Lạc Di. Trịnh Vinh Sương thật sự không có biện pháp. Tiến sĩ Lạc, cô và Tương Long là bạn bè, hãy nể mặt nó mà giơ cao đánh khẽ đi. Tôi đồng ý với cô, chỉ cần cô gửi một câu, nhà họ Trịnh chúng tôi sẽ giúp cô toàn diện, toàn bộ đều nghe lời cô. Đây là một ẩn ý thể hiện ông ta sẵn sàng giúp đỡ cô, ông ta chưa bao giờ hạ thấp thái độ như vậy. Lạc Di đối với nhà họ Trịnh không có hào cảm gì, phong cách làm việc của bọn họ quá kém. Tôi không thiếu cấp dưới. Cô ra lệnh một tiếng, liền có người vì cô làm việc. Tiến sĩ Lạc, tôi xuất thân bần hàn, lấy thuyền làm nhà. Lúc tôi còn rất nhỏ, cha và anh trai đã bị sóng cuốn cướp đi tính mạng. Tôi. Trịnh Vinh Sương kể lại nỗi bất hạnh của mình. Mấy năm nay luôn dốc sức làm việc không dễ dàng. Đây là gia đòn tình cảm. Ở trong mắt ông ta, Lạc Di thông minh, nhưng cô quá trẻ tuổi. Trái tim người trẻ tuổi rất nhiệt huyết, dễ dàng xúc động. Đáng tiếc. Lạc Di không dính thủ đoạn này, ra đòn tình cảm với tôi cũng vô dụng, lòng thương cảm của tôi không rẻ như vậy, những thứ này của ông đều là thủ đoạn cấp thấp, tôi không thèm chơi. Trịnh Vinh Sương đỏ mặt, không biết là tức giận hay là xấu hổ. Ông ta đã thử đủ mọi thủ đoạn nhưng Lạc Di cứng đầu đến mức không thể làm gì được. Lạc Di ăn xong một chén cháo, đã bị A Phong lấy chén không đi rồi đổi một phần hoa quả. Lạc Di ăn đến quên cả trời đất, A Văn đi vào phòng bệnh. Hai tay đưa di động lên. Cô cả, có điện thoại của cô. Là ông Damon, cố ý nói với cô một tin tức. Cục trưởng Cục Tình báo dự định đích thân bay đến Hong Kong, trình diễn một vở kịch vui vẻ hòa thuận, đồng thời đón cô về nước Mỹ. Lạc Di nhíu mày, chuyện này nằm trong dự đoán của tôi, nhưng mà, vẫn phải cảm ơn tin tức của ngươi. Damon cố ý chỉ rõ, tôi còn liên kết với một đám người tạo áp lực. Được, đây là tới tranh công. Từ khi nghe bác khoác lác nói Lạc Di nợ ông một nhân tình, Damon liền cảm thấy mình rớt lại phía sau một bước, cái này không được. Lỡ như có chuyện tốt, còn có thể đến phiên ông ta sao? Ông ta không khỏi lâm vào trạng thái vô cùng lo lắng. Lạc Di tỏ vẻ rất hài lòng. Được, tôi biết rồi, năm nay tôi sẽ chơi lớn, đợi nghe tôi gọi đi. Ông Damon đã quen với việc đòi ân tình, đã làm việc rồi, đương nhiên phải làm cho người ta cảm kích. Nhưng không ngờ sẽ nghe được tin tức tốt như vậy, ánh mắt của ông ta sáng lên, giọng nói thay đổi. Giống như lần trước à, Lạc Di muốn tuốt lông cừu nước láng giềng, đất nước này đã xảy ra sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào năm 1989. Cô sẽ không đụng vào Hong Kong, nhưng với nước Mỹ, Nhật, không làm sẽ không làm. Không khác nhau mấy đâu, Damon kích động thể hiện lòng trung thành, gia tộc Damon lúc nào cũng chờ tiến sĩ Lạc triệu hồi. Ông ta quyết định, nhất định phải vì Lạc Di quét sạch tất cả chướng ngại vật. Để cho cô an tâm đưa bọn họ lên, lúc Lạc Di cúp điện thoại, mặt mày hiện lên ý cười, Trịnh Tương Long tò mò hỏi một câu. Lạc Di, có chuyện gì vui sao? Lạc Di cầm di động nghịch, thuận miệng nói, Cục trưởng Cục Tình báo Mỹ lên máy bay đến Hong Kong rồi. Trịnh Vinh Sương như bị sét đánh ngang tai, trong lòng dâng lên một trận sóng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Lạc Di có lai lịch gì? Mạng lưới tin tức của cô thật đáng sợ. Hành tung của cục trưởng người ta nhất định được bảo mật. Nhưng đối với Lạc Di mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Cô nói có quen biết, xem ra là thật. Trịnh Tương Long ngơ người, còn chưa kịp phản ứng. Cái gì? Ông ta tới làm gì? Nhắm mắt lại Lạc Di cũng biết âm mưu của người kia. Ông ta không chịu được áp lực nên cúi đầu trước tôi. Định biểu diễn một vở kịch hòa giải trước mặt toàn thế giới, dùng để chứng minh sự trong sạch của ông ta. Ha ha. Một người vừa chiếm được món hời còn khoe mẽ. Cách chương.